Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 675 tìm kiếm Vibranium. Địa Tinh đại hỉ, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất liền phải hôn nàng chân. Daisy đem hắn một chân đá văng, ta đi tìm ta biểu ca. Hắn ở Sanda Tinh làm người trung gian, kinh doanh một nhà chuyên môn thu mua các loại kỳ quái vật phẩm cửa hàng. Hơn nữa, hắn cùng đoạt lấy giả Yondu vẫn luôn có hợp tác quan hệ. Hắn nhất định có tin tức. Nhìn địa tinh nhanh như chớp chạy xa, Daisy đem tìm kiếm màu đen lốc xoáy tưởng thưởng tuyên bố đi ra ngoài. Chính mình lại trở về địa cầu Civic Land, bên này chiến đấu còn không có kết thúc. Captain Marvel cùng Spider-Woman đã gia nhập chiến đấu, có mấy người cường lực trợ chiến. Sandman cuối cùng bị đánh bại. Bla bla đại chủ giáo bị Hawkeye một mũi tên bắn chết, chiến đấu kết thúc. Daisy cuối cùng thấy được năm đó bị chính mình lừa dối ra tới đương minh tinh báo thần. Hiện giờ báo thần xác thật có điểm thảm. Gà ngưu quái tựa hồ tưởng cướp lấy báo thần trong cơ thể năng lượng, làm chính mình phát sinh bản chất biến hóa. Lúc này mới giam cầm nàng đã hơn một năm, ngày xưa bóng loáng da lông thượng tất cả đều là vết thương. Lâu lâu tra tấn một lần, báo thần có thể kiên trì đến bây giờ cũng rất không dễ dàng, thực tế gà ngưu quái chưa chắc đánh thắng được báo thần, nhưng không chịu nổi nơi này có rất nhiều không nói lý công nghệ đen thiết bị. Báo thần lúc ban đầu đem gà ngưu quái trở thành một cái vai hề trêu đùa. Ai biết cuối cùng một vô ý, đem chính mình cất vào đi, báo thần ồn ào phải về nhà. Black Panther chỉ có thể mang theo nàng về trước Wakanda, kỳ thật Black Panther lão huynh rất tưởng lưu lại xem Vibranium, nhưng là báo thần một bức chính mình thực bị thương. Rốt cuộc là Vibranium quan trọng vẫn là ta quan trọng, biểu tình làm Black Panther không thể không làm ra lựa chọn. Vibranium cũng sẽ không chân dài chạy. Trước đem báo thần hộ tống về nước đi, Black Panther mang theo đầu chọc nữ hộ vệ đi trước. Lưu lại Storm phụ trách tìm Vibranium. Dù sao Storm cũng không tin phụng báo thần. Ghét nhau như chó với mèo. Phân công nhau hành động tương đối hảo, đến ích với Sir Crow nữ vương tội ác hành vi. Spider-Woman mọi người đều nhận thức. Tưởng không quen biết đều khó. Daisy trọng điểm vì Avenger mọi người giới thiệu Captain Marvel, Stark rất tò mò. Bốn phía trước không có thôn, sau không có tiệm. Hai cái đại người sống là từ đâu toát ra tới? Daisy giải thích là trên đường gặp được ách. Cái này ăn mặc bọc giáp chính là Tony Stark. Bên này vị này ngươi khẳng định nhận thức. Đây là Captain America. Daisy thực mau liền đem Stark bắt đến một bên. Trọng điểm giới thiệu Captain America. Captain America đại danh không người không biết, không người không hiểu. Carol từ nhỏ nghe Captain America chuyện xưa lớn lên, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng phía trước thời điểm chiến đấu còn tưởng rằng là ăn mặc chiến đấu phục tân nhiệm Captain America, không nghĩ tới là bản nhân. Mới vừa hồi địa cầu là có thể cùng thơ ấu thần tượng kề vai chiến đấu. Nàng cảm thấy thực không tồi, tương tính thứ này thiên nhiên tồn tại. Carol đối Captain America thực tôn kính, còn có điểm sùng bái. Nhưng là đối Stark liền có điểm có lệ. Nàng đối đãi hai người thái độ cùng Odin đối đãi hai người thái độ hoàn toàn tương phản. Thân cận Captain America, xa cách Stark, Howard. Stark chết vào 1991 năm. Carol biết Stark gia tộc, làm phản chiến nhân sĩ. Nàng đối tạo súng ống đạn dược Stark một nhà liền không hảo cảm. Stark không biết cái này tóc vàng mỹ nữ vì cái gì đối chính mình có điểm lãnh đạm. Hắn cũng không ngạnh hướng lên trên thấu, hội hợp Captain America đoàn người. Daisy cũng gặp được rừng cây chiến sĩ Kevin. Gia hỏa này thể trạng cùng Captain America có liều mạng. Cả người đều là cơ bắp, phi đầu tán phát, điển hình bạch nhân đặc thù. Chính là tướng mạo có điểm sốt ruột. Không biết cho rằng hắn có 40 tuổi. Kỳ thật nhân gia mới vừa 20, SHILD. Lại ở chỗ này thành lập hoàn toàn mới căn cứ quân sự. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hiệp trợ chúng ta thanh trước nơi này rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Địa cầu là nhân loại địa cầu. này đó lung tung rối loạn chủng tộc cần thiết diệt sạch. Daisy khi trước mở miệng, đứng ở nhân loại an toàn điểm cao thượng đem Kevin muốn nói đổ trở về, xem rừng cây chiến sĩ. Nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng nàng liền biết đối phương muốn nói gì lời nói. Không ngoài là hài hòa cùng tồn tại, giữ gìn rừng rậm yên lặng những lời này đó. Nhưng sao có thể, nàng coi trọng nam cực, còn có thể lưu một đống lớn biến dị người ở chỗ này hưởng thụ đào nguyên sinh hoạt. Nhân loại muốn khai phá Civic Land, rừng cây chiến sĩ rất tưởng giữ được này phiến thổ địa. Nhưng hắn thật không có gì phản kháng đường sống, Daisy căn bản không do dự. Người thoát ly ngoại giới lâu lắm. SHILD là Liên Hiệp Quốc cấp dưới quân sự tổ chức. Chúng ta nhiệm vụ chính là thanh trước sở hữu đối nhân loại có uy hiếp mục tiêu. Bảo vệ nhân loại an toàn cùng kéo dài, nàng to lớn mục tiêu đem hai vị rừng cây chiến sĩ đánh hôn mê. Bọn họ không có khả năng vì Civic Land biến dị người tới phản công nhân loại, Daisy bổn ý chính là làm hai người trở về đô thị. Hiện đại xã hội ngươi ở trong rừng rậm trang người nào vượn Thái Sơn a? Có văn minh phúc lợi không hưởng thụ một hai phải ở trong rừng cây săn thực. Này không phải có bệnh sao? Captain America đúng lúc giúp hai người giải thích hai câu. Ở hắn xem ra, SHILD không dùng được 70 vạn cây em vuông thổ địa. Đại diện tích chặt cây rừng rậm. Thực dễ dàng phá hư hiện có sinh thái cân bằng, Daisy suy nghĩ một chút. Cảm thấy Captain America nói được cũng có đạo lý. 70 vạn cây em vuông tương đương với toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ quốc thổ diện tích. Xóa thương long mụ mụ sinh hoạt thật lớn ao hồ cùng rừng cây. Cũng dư lại 30 vạn cây em vuông. SHILD xác thật không dùng được như vậy đại địa phương, do dự một phen làm ra nhượng bộ. Hai cái rừng cây chiến sĩ không cần nghỉ việc lại vào nghề. Rừng cây bất động, bọn họ tưởng ở trong rừng làm gì đều tùy ý. Chỉ cần đừng quấy rầy bọn họ bên ngoài thi công là được. Thanh trước chiếm cứ ở City of the Sun God. Swamen tiêu phí 3 ngày thời gian. Cái này chủng tộc quá có thể sinh. Giết được đặc công nhóm đạn tận lương tuyệt. Stark bọc giáp năng lượng dùng hơn phân nửa. Ở Black Panther trở lại Civic Land sau. Mới miễn cưỡng giết sạch Black Panther trở về. Mấy người chuẩn bị nhích người đi lấy Vibranium, thỉnh không cần giết hại Skull Island dã nhân. Bọn họ không phải người xấu. Bọn họ thần càng là bảo hộ phụ cận không bị gà ngưu quái xâm hại. Kevin cùng Sanner biết được bọn. Họ muốn đi thanh trước dã nhân. Lần thứ hai chạy đến đội ngũ trước khuyên bảo. Hắn nhìn ra Daisy là cái quyết sách giả. Ánh mắt cơ bản đều ở trên người nàng, hiện tại trên địa cầu còn có dã nhân. Đây là ta trong ấn tượng cái kia địa cầu sao? Captain Marvel nhỏ giọng hỏi bên người Spider-Woman. Spider-Woman cũng là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng hai người nửa giờ trước còn ở ngoại tinh quán ba tình trạng ý thiếp mà uống rượu. Hiện tại đi vào một mảnh nguyên sinh thái hoàn cảnh cùng một đám dã nhân tác chiến. Thật sự có điểm phá hư thế giới quan, Daisy trầm ngâm mấy giây. Dã nhân cho nàng ấn tượng không tới phải giết không thể trình độ. Quay đầu lại nhìn Avenger mấy người. Phía trước bọn họ chính là giết không ít dã nhân. Dưới loại tình huống này có thể hóa thù thành bạn sao? Người khác không nói. Hawkeye liền bắn chết mười mấy đâu. Đều là mũi tên bắn vào hốc mắt. Tử trạng cực thảm cái loại này, hiện tại đột nhiên nói dã nhân cũng là chính nghĩa đồng bọn. Kia chỉ đôi tay dính đầy dã nhân máu tươi Avenger với chỗ nào? Mang chúng ta đi xem. Nếu bọn họ không gây chuyện, ta có thể không tiến vào bọn họ lãnh địa. Nhưng là trong đó Vibranium ta cần thiết lấy đi. Daisy rõ ràng mà tỏ rõ chính mình lập trường. Vô luận như thế nào? Vibranium cần thiết cấp Black Panther. Đây là nàng đối Wakanda hứa hẹn. Hết chương.